Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2770, chương 2770, cửu lôi vùng biển. Bắt 13 tử, converter dung kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, biển thần tàng, cửu lôi hải vực, cái này một cái hải vực. Đều là thuộc về cửu lôi thần xà nhất tộc quản lý. Mà đây một cái hải vực diện tích đã tương đương với lôi thánh đại lục 1/3. Cửu lôi hải vực bên trong chỉ là tất cả lớn nhỏ hòn đảo thì có gần như 100.000 tòa. Bên này tu sĩ rất nhiều, vậy rất hỗn loạn. Nhưng có một chút, đó chính là gặp phải cửu lôi thần xà nhất tộc tu sĩ đều có xa lánh. Bọn họ là không trêu chọc nổi tồn tại. Ung ung, ở cửu lôi hải vực một nơi, mặt biển sôi trào, cuồn cuộn đỏ tươi máu toát ra. Ngay sau đó, một tiếng lảnh lót vô cùng gầm to. Từ mặt biển bên trong, một đạo thân thể cao lớn, phóng lên cao, đó là một cái có 9 cái đầu lâu. Bùng nổ cái này lôi quang rắn khổng lồ. Trên thân thể là đen nhánh vô cùng miếng vảy. Bất quá rất nhanh, vậy thân hình khổng lồ biến mất, chỉ lưu lại một cái thanh niên áo bào đen sừng sững ở hư không bên trong. Điện hạ, ở phía xa có nhiều tu sĩ hướng thanh niên áo bào đen chạy tới. Những người này đều là cửu lôi thần xà nhất tộc tu sĩ. Bất quá cửu lôi thần xà nhất tộc đối với huyết mạch vậy rất coi trọng. Xem những người này, huyết mạch cũng không phải là rất tồn tại. Rất nhiều cửu lôi thần xà nhất tộc thiên phú thần thông căn bản không cách nào vận dụng. Chúc mừng điện hạ, thần thông tiến nhiều. Lấy điện hạ hôm nay chí tôn thần đế trung kỳ tu vi, sợ rằng chí tôn thần đế bên trong không địch thủ nữa. Trước mắt chính là cửu lôi thần xà tộc trưởng thứ 8 tử cửu diễm. Mặc dù là thứ 8 tử, có thể khá là bị tộc trưởng yêu thích. Ở tranh đoạt tương lai cửu lôi thần xà trước tộc trưởng bên trong, có tương đối lớn sức cạnh tranh, không địch thủ nữa. Nói rất hay, cho dù là chí tôn thần đế đại viên mãn, ta cũng có thể tiêu diệt. Cửu Diễm ngửa đầu cười lên, lần này tiềm tu, thu hoạch rất lớn, để cho hắn tâm tình thật tốt. Mà ở xa hơn chỗ, có nhiều tu sĩ xem chừng, đây đều là cửu lôi hải vực tu sĩ. Không ít người đã nhận ra Cửu Diễm, bây giờ không có nghĩ đến, cửu lôi thần xà nhất tộc Bát Điện Hạ sẽ ở bọn họ bên này hiện thân. Cửu lôi thần xà nhất tộc, tộc trưởng có 13 tử, cái này 13 người phân trông coi cửu lôi hải vực một số. Oanh, mà ngay lúc này, ở cửu lôi thần xà nhất tộc bên này, bên cạnh có không gian rung động bốc lên, một hồi tiếp theo một hồi, cái này làm cho Cửu Diễm chân mày một trâu. Ở đó không gian rung động bên trong, rất nhanh một người từ trong bước ra, đồng dạng là cả người áo bào đen, còn lại một mình ngươi. Người xuất hiện chỉ là từ tốn nói một câu, hành động kế tiếp mới để cho bên này chấn động. Chỉ gặp Cửu Diễm, thân thể căn bản không cách nào bị khống chế, trực tiếp hướng vậy xuất hiện thần bí áo bào đen nam tử bay đi. Đáng ghét, ngươi là người nào? Cửu Diễm, đương nhiên là ở phản kháng. Có thể cái này phản kháng, căn bản không làm nên chuyện gì. Cái này cùng cảm giác cường đại, tuyệt đối không phải chí tôn thần đế có thể có. Đối phương ít nhất cũng là một vị nửa bước vĩnh hằng thần đế. Người nào, ngươi không cần biết, ta cần phải dẫn ngươi đi người cửu lôi thần xà nhất tộc. Cái này người xuất thủ, đương nhiên là Dịch Tiểu Phi, cửu lôi thần xà nhất tộc, tộc trưởng 13 tử. Mình đã đem những thứ khác 12 tử, toàn bộ khống chế ở trên tay, chỉ còn lại thứ 8 tử. Những thứ khác 12 người, mình bắt, liền một tia gió thổi cỏ lay cũng không có. Nhưng cái này thứ 8 tử hiển nhiên không giống nhau, sẽ bị rất nhiều tu sĩ thấy. Bất quá hết thảy các thứ này, Dịch Tiểu Phi đã không cần thiết. 13 tánh mạng của con, toàn bộ ở trên tay mình, mình liền có thể và cửu lôi thần xà nhất tộc thay đổi người. Đem huyết diệu bọn họ, bình an đổi trở về, tái hào hào và cửu lôi thần xà nhất tộc tính sổ. Như vậy cũng không có nổi lo về sau. Ta là cửu lôi thần xà nhất tộc Bát Điện Hạ. Người to gan, cửu diễm cắn hàm răng. Cho dù là nửa bước vĩnh hằng thần đế, còn có vĩnh hằng thần đế, cũng không nên có loại này lá gan. Bọn họ cửu lôi thần xà nhất tộc có bản lãnh. Cửu diễm thành tựu Bát Điện Hạ, dĩ nhiên biết được rõ ràng. Ngươi 12 cái huynh đệ, toàn bộ ở ta trên tay, liền bớt đi ngươi. Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng, mà lúc này cửu diễm đã đến gần Dịch Tiểu Phi. Điện Hạ, cửu diễm có chuyện không may. Ở bên này cửu lôi thần xà nhất tộc tu sĩ đều là phải bị trừng phạt. Giờ phút này có to gan tu sĩ đồng loạt hướng Dịch Tiểu Phi ra tay. Các loại thủ đoạn thần thông toàn bộ đánh ra. Chỉ là hết thảy các thứ này ở Dịch Tiểu Phi trong mắt căn bản không coi vào đâu. Vung tay phải lên dưới, vẻn vẹn chỉ là vung lên, toàn bộ hóa giải. Không chỉ là hóa giải, một vung lực lại là đem những cái kia ra tay. Cửu lôi thần xà nhất tộc tu sĩ toàn bộ chém chết. Mà ở phía xa, cửu lôi hải vực nơi này tu sĩ, đây chính là đem hết thảy các thứ này cũng nhìn rõ ràng. Đây là hạng thực lực kinh khủng. Mấu chốt, lại có tu sĩ dám ở cửu lôi hải vực bên trong tiêu diệt cửu lôi thần xà nhất tộc tu sĩ. Đây hoàn toàn là phải đem thiên cho thọt phá à. Cái này, người rốt cuộc là ai? Mới vừa rồi các ngươi nghe rõ ràng không? Tựa hồ những thứ khác 12 tử đã tên này trên tay. Điên rồi, thật sự là điên rồi. Hắn bắt cửu lôi thần xà nhất tộc 13 vị điện hạ phải làm gì à? Ngoạc kép, thật sự là không dám tin nhìn hết thảy. Đem Bát Điện Hạ như vậy bắt, đem bên này cửu lôi thần xà nhất tộc tu sĩ tiêu diệt. Vậy đối phương mới vừa rồi lời nói tuyệt đối không có sai. Mà Dịch Tiểu Phi đem cái này Bát Điện Hạ cửu diễm bắt, ngay sau đó liền biến mất không gặp. Ở bên này không có một cái tu sĩ có thể biết Dịch Tiểu Phi đi địa phương nào. Nhưng mỗi một người đều biết, cái này đem chấn động toàn bộ cửu lôi hải vực. Bởi vì chuyện này dính dấp thật sự là hơi lớn. Mà ở chuyện này phát sinh không tới một tiếng, ở cửu lôi hải vực, cửu lôi thần xà nhất tộc chỗ ở hòn đảo nhóm khu vực đã lấy được tin tức. Nếu không phải Bát Điện Hạ bị bắt, những thứ khác 12 vị điện hạ đã bị nắm trong tay tin tức. Cho dù là đến bây giờ cũng không biết, đem tộc trưởng 13 cái nhi tử toàn bộ nắm trong tay, cái này nhất định là tới người không tốt. Đối với khắp cả cửu lôi thần xà nhất tộc đều là chấn động to lớn. Dẫu sao tộc trưởng 13 tử có huyết mạch là nhất tích chữ đang, tương lai thành tựu thấp nhất cũng là chí tôn thần đế, càng là có rất nhiều hy vọng trở thành nửa bước vĩnh hằng thần đế, thậm chí là chân chánh vĩnh hằng thần đế. Trong chốc lát, toàn bộ cửu lôi thần xà nhất tộc bầu không khí đổi được đè nén. Nguyên bản bên ngoài du đãng cường giả nhận được bên trong tộc tin tức, hoặc là tự đi biết được sự tình phát sinh sau đó, toàn bộ trở về bên trong tộc. Cửu lôi thần xà nhất tộc ở bên này hòn đảo sinh hoạt có gần như 3.000 tòa. Cái này gần như 3.000 hòn đảo cũng là hòn đảo lớn, mà trung tâm nhất chính là cửu lôi đảo. Ở trên cửu lôi đảo có nhiều cung điện xây cất. Hôm nay ở đang bên trong cung điện thuộc về cửu lôi thần xà nhất tộc cường giả toàn bộ tụ tập ở bên trong cung điện, bầu không khí còn muốn kiềm chế. Dù sao đối với cửu lôi thần xà nhất tộc mà nói, là từ không phát sinh qua như vậy sự việc, nhất là hướng về phía xuất thủ cường giả thần bí